phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trong phòng khám người tất cả đều quá sợ hãi, chỉ có La Vân còn duy trì trấn định. Cái này biến cố, nằm trong dự đoán của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Vân khởi động hô phong quyết. Một cỗ gió lốc xuất hiện ở trong phòng khám, mặc dù thể tích không lớn, lại tại La Vân điều khiển hạ dị thường linh hoạt, phảng phất là một đầu còn sống phong long, lập tức liền đem nhào về phía đám người thi khuẩn trùng cuốn vào đến trong gió lốc. Thi khuẩn trùng hiển nhiên không ngờ đến một màn này, bọn chúng muốn tránh thoát gió lốc, lại không còn kịp rồi. Tại khởi động hô phong quyết đồng thời, La Vân liền cầm lên để ở một bên nồi sắt cùng nắp nồi. Tại nồi sắt trong đã tràn đầy vôi phấn, La Vân giơ tay lên, nồi sắt lập tức nghênh hướng gió lốc. Một giây sau, gió lốc vòng quanh thi khuẩn trùng, một cái không rơi, tất cả đều vào nồi sắt, tiến vào vôi phấn trong. La Vân thì nhanh chóng đem nắp nồi đắp lên. Đông đông đông, đương đương cong. Một trận kịch liệt tiếng va đập, theo sát trong nồi truyền ra, thi khuẩn trùng đang liều mạng va chạm nồi sát, muốn thoát thân, đừng thấy bọn nó cái đầu rất nhỏ, nhưng khởi xướng hung ác đến, lực đạo lại là lớn đến kinh người. Nếu không phải La Vân liều mạng ấn xuống nắp nồi, đè lại nồi sát, chỉ sợ thật sẽ bị bọn chúng tránh ra. Cho dù có La Vân toàn lực áp chế, nồi sắt vẫn như cũ là bị thi khuẩn trùng đụng không ngừng lắc lư. Nhất làm cho đám người chấn kinh cùng hoảng sợ là nồi sắt trên nâng lên từng cái nhô lên, những cái kia nho nhỏ thi khuẩn trùng vậy mà đem nồi sắt đụng gập ghềnh. Lực lượng của bọn chúng lớn khiến người không thể tưởng tượng. Một màn này để trong phòng khám đám người vạn phần hoảng sợ, sợ thi khuẩn trùng sẽ đụng xuyên nồi sắt từ bên trong trốn tới. Bọn họ hiện tại cũng rõ ràng, lấy thi khuẩn trùng kinh khủng cùng quỷ dị, một khi dính thượng, hạ trận tuyệt đối sẽ so Trịnh Văn Hy thảm hại hơn càng kém. Cũng may một màn này cũng không có phát sinh. Hơn mười mấy giây về sau, thi khuẩn trùng dãy giụa cường độ yếu đi rất nhiều. Lại qua một phút tả hữu, thi khuẩn trùng triệt để yên. Nồi sắt khôi phục bình tĩnh. Hô, La Vân thở phào nhẹ nhõm, rảnh tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới thi khuẩn trùng vậy mà như thế ngang ngược. Nếu không phải hắn bước vào quy nguyên cảnh, lực lượng, phản ứng cùng tốc độ đều so trước kia có tăng lên cực lớn, cộng thêm học xong hô phong quyết pháp thuật này, e là cho dù là biết vôi phấn có thể giết hết thi khuẩn trùng, cũng rất khó đưa chúng nó diệt trừ. Thậm chí còn có thể sẽ phản thụ hại. Cũng may quá trình mặc dù kinh tâm động phách, nhưng kết quả vẫn là tốt. La Vân mở ra nồi sắt cái nắp, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Thi khuẩn trùng đã toàn bộ bị giết hết. Vôi phấn biến thành một loại cổ quái màu nâu đen, đồng thời không còn là phấn hình, mà là dính dính hồ hồ, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hôi thối. Mọi người cũng tại lòng hiếu kỳ điều khiển xông tới, thận trọng thăm dò đánh giá, cũng hỏi, là đại sư, nhi tử, thi khuẩn trùng đều bị trừ đi. Đều trừ đi, La Vân gật gật đầu, đem nồi sắt đưa cho Trịnh Lâm, tìm vắng vẻ không ai địa phương đào hố. Liền nồi mang vôi phấn đều vùi vào đi, sau đó dội lên nước. Vôi phấn gặp được nước sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng, kể từ đó thi khuẩn trùng chết sau lưu lại độc tố liền có thể triệt để bị trừ tận gốc. Được, Trịnh Lâm vội vàng đáp ứng, đưa tay tiếp được nồi sắt. Nguyên bản hắn nhìn La Vân một tay liền đem nồi sắt cầm lên, coi là cũng không nặng. Có thể tại nhận lấy nồi sắt về sau mới cảm giác được rất nặng. Nếu không phải La Vân kịp thời đưa tay giúp hắn giúp đỡ một chút, sợ là liền phải đem này nồi sắt quẳng xuống đất xông ra đại hỏa. thật nặng, Trịnh Lâm tặc lưỡi không thôi. Đây tuyệt đối không phải một ngụm nồi sắt cộng thêm 2 cân vôi phấn trọng lượng. Nói ít cũng có nặng 10 mấy 20 cân. Những cái kia nhìn qua nho nhỏ thi khuẩn trùng, chết sau hóa thành chất nhầy cùng vôi phấn kết hợp. Vậy mà như thế nặng nề, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tương phản, hắn đối La Vân có thể một tay nhẹ nhõm cầm lên nặng như vậy nồi sắt, lại là một chút cũng không kinh ngạc. La Vân liền trong truyền thuyết, Chiêm Y Thập Bát Điệt đều biết. Hiển nhiên là một cái võ đạo cao thủ, có thể một tay nhẹ nhõm cầm lên nặng mấy chục cân đồ vật. Không thể bình thường hơn được thật sao? Cũng là ở thời điểm này, Trịnh Tuấn bỗng nhiên nhấc tay chỉ Tiểu Nha, kích động hét lớn, nhỏ nhỏ, các ngươi mau nhìn, Tiểu Nha bụng nhỏ đi. Đám người vội vàng đưa ánh mắt về phía Trịnh Văn Hy. Quả nhiên, nàng kia nguyên bản dơ lên cao cao, vừa lớn vừa tròn bụng, đã xẹp xuống, chỉ là bởi vì đã từng bị chống đỡ rất lớn, cho nên trên bụng có từng đạo khó coi nếp uốn cùng vết rách. Liền cùng vừa mới sinh xong hài tử sản phụ đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiểu Nha bụng cuối cùng là khôi phục, ký sinh tại trong cơ thể nàng kinh khủng thi khuẩn trùng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, giữ lại tính mạng, liền lớn nhất việc vui. Đến nỗi cái khác, từ từ sẽ đến điều dưỡng khôi phục là xong. Tiểu Nha, ngươi cảm giác thế nào? Còn đau không? Còn khó chịu hơn sao? Hoàng Nhạc Nhạc bổ nhào vào nữ nhi bên cạnh người, cầm nàng có chút phát lạnh tay, ân nần hỏi han. Tiểu Nha sắc mặt mặc dù vẫn như cũ rất khó coi, nhưng lại nhiều một tia huyết sắc cùng thần thái. Nàng thậm chí còn có sức lực, có thể giãy giụa lấy ngồi dậy, sau đó mới thở hồng hộc trả lời nói. Bụng đã hết đau, cũng không tăng, lập tức dễ chịu rất nhiều. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hoàng Nhạc Nhạc vui đến phát khóc, đứng dậy nắm chặt La Vân tay, không được nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, La Đại Sư, cảm ơn ngươi cứu được Tiểu Nha. Chúng ta trước đó thế mà còn hoài nghi trình độ của ngươi cùng mục đích, chính là cho cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt nha. Bên cạnh Trịnh Tuấn lập tức lúng túng, trước đó là thuộc hắn chất vấn La Vân lợi hại nhất. Này chó, há không phải là đang nói hắn? Nhiên mà nói chuyện người này là hắn thẩm nương, hắn có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Chỉ có thể nhận sợ. Đúng nha La Đại Sư, thật quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, Tiểu Nha bệnh sợ là không tốt đẹp được. Chính là không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ liền có cao minh như thế y thuật. Theo ta thấy, tỉnh thành bệnh viện lớn trong những chuyên gia kia giáo sư cũng không thể cùng so ngươi. Trịnh Lâm cũng thực kích động, người nhà họ Trịnh đều đi theo nói đến lời cảm kích. Ngôn từ khẩn thiết, phát ra từ phế phủ, bị người thổi phồng thật rất thoải mái. La Vân chính muốn trang bức khiêm tốn vài câu, tốt cho mình tạo nên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, lại đột nhiên cảm giác một cỗ nóng bỏng càn quét toàn thân. Nóng hắn hoài nghi mình đều phải tự cháy. Tình huống này là quen thuộc như vậy. La Vân vội vàng xem xét trong cơ thể mình nguyện lực tình huống, dương nguyện lực 817 điểm, âm nguyện lực 239 điểm. Ngoạn tào, âm dương nguyện lực vậy mà kém nhanh 600 điểm. Khó trách ta cảm giác chính mình muốn bị thiêu chết. La Vân bị giật nảy mình. Hắn vội vàng xem xét tình huống cụ thể, phát hiện dương nguyện lực căn bản là đến tự người nhà họ Trịnh cảm kích. Trong đó lấy Trịnh Lâm, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Tiểu Nha cống hiến nhiều nhất, mà âm nguyện lực thì là đến từ trước đó người nhà họ Trịnh đối La Vân hoài nghi. Cùng bọn họ nghĩ lầm Tiểu Nha bệnh tình tăng lên lúc phẫn nộ, nhất định phải nhanh rút ngắn âm dương nguyện lực chênh lệch, nếu không ta mạng nhỏ nhi khó đảm bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.